Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 464, về bi kịch, trang sách một bên bi kịch tác giả, rốt cục tới nhịn không được bắt đầu một chút, dùng sức vỗ tay, đặc sắc, trong mắt của hắn phảng phất lóe ra hào quang, thanh âm gần như nghẹn ngào, kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn tại vì này xuất diễn kịch cao giọng ủng hộ. Vladimir đích thực là Nguyễn Trùng tín đồ. Nhưng hắn cùng Nguyễn Trùng quan hệ trong đó. Lại không phải như là quân vương cùng hầu hạ hắn thần tử. Mà là kế thừa trước đây ma vương tư tưởng tân ma vương. Tôi muốn giết chết Nguyễn Trùng. Hy vọng nhất Nguyễn Trùng không muốn thoát khốn mà ra. Chính là Nguyễn Trùng, đệ tử tốt. Thăng đưa 888 tiền mặt tiền lì xì thăng chú ý VX. Công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, nhìn đứng đầu thần tác, rút 888 tiền mặt tiền lì xì. Chính là bởi vì Vladimir phát ra từ nội tâm tin tưởng, khẳng định Nguyễn Trùng tư tưởng, hắn mới tuyệt sẽ không đem Nguyễn Trùng phóng xuất. Hắn thực sự không phải là ngu dốt người, hắn không phải là những trải qua đó trống rỗng sinh hoạt, vặn vẹo mà tuyệt vọng cuồng tín đồ. Sẽ không trở thành Nguyễn Trùng hủy diệt thế giới trợ lực. Hắn là một cái chân chính thanh tỉnh giả. Theo Vladimir đối với Nguyễn Trùng lý giải làm sâu sắc. Hắn dần dần thanh tỉnh ý thức được. Thế giới này đối với Nguyễn Trùng gần như không có bất kỳ hữu hiệu đối sách. Hy vọng duy nhất chính là tân sinh thiên sa. Hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng. Bởi vì cho dù là chính thần nhóm. Cũng không biết thiên sa hẳn là như thế nào khắc chế Nguyễn Trùng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Nguyễn Trùng đản sinh tại thiên sa ngự thủ thi hài. Cho nên muốn đương nhiên như thế phán đoán, nếu như phán đoán sai lầm ngược lại không hoảng hốt. Trung quy thiên sa đích thực là đồ tốt. Như vậy, so với đạt được chân lý chi thư tán thành, phi thăng vì thần, người thì muốn tiến thêm một bước, thực sự không phải là trở thành thần, mà là trở thành Nguyễn Trùng. Trung kỳ như thế khẳng định xác nhận nói, hắn là muốn như Nguyễn Trùng đồng dạng, thôn phệ toàn bộ thế giới, đem nạp cho mình dùng, giống như lúc trước Jacob cùng Trung kỳ theo như lời đồng dạng. Đệ lục diệu bản chất, chính là vật lấy một cuối cùng, tịch từ một mới, với tư cách là cá thể, nhân loại, cùng với tư cách là quần thể, văn minh, nhân loại giữa, bản thân liền có phân liệt cùng tụ hợp quan hệ. Không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn không dựa vào quần thể mà thành trưởng, vô luận là đọc tổ. Tiên lưu lại sách vở, từ những người khác chỗ đó học tập, hoặc là từ trong xã hội tiến hành ma luyện, đều là tại từ quần thể bên trong hấp thu dinh dưỡng. Cũng cuối cùng còn muốn lấy ưu tú dáng dấp một lần nữa tụ hợp tại quần thể. Truy cứu căn bản, vô luận là lãnh đạo lực, lực tương tác đều tính chất đặc biệt, hoặc là chiến tranh. Mậu dịch đều khái niệm, đều là thân ở trong quần thể mới có ý nghĩa đồ vật. Nếu như không có, hành khách, thiên sa cũng liền căn bản không tính là xe. Không sai, đệ lục diệu chi quang, chính là văn minh chi quang. Với tư cách là ấp trứng đệ lục diệu tấm gương, Vladimir bản chất chính là phản văn minh. Giống như lúc trước hắn đối với Victor theo như lời, hắn thực sự không phải là muốn hủy diệt thế giới này. Cũng không phải muốn đem bọn họ đưa cho Nguyễn Trùng với tư cách là lương thực. Hắn vẻn vẹn chỉ là đem thế giới tự diệt ra tốc đến cực hạn. Giống như ngày xưa thiên sa ngự thủ chết đi thời điểm. Nguyễn Trùng từ hài cốt của nàng bên trong ấp trứng. Đản sinh, hắn hy vọng trung kỳ. Như hắn sở tuyên cáo đồng dạng. Sử dụng ba chi siren đánh bại bản thân. Như vậy trung kỳ đều có thể từ trong cơ thể hắn tập hợp đủ cuối cùng một tờ thiên sa chi thư, trở thành chân chính thiên sa, mà bản thân hắn thì hội nhờ vào hắc mã Meni lực lượng ẩn núp đến trung kỳ trong cơ thể. Cho dù là đoạt xá trung kỳ trở thành tân thiên sa, loại sự tình này hắn cũng có thể làm được. Thế nhưng hắn cũng không tính như thế, mà là tại trung kỳ phi thăng trở thành thiên sa trong chớp mắt phá bụng mà ra. Vậy chính là ta với tư cách là thiên sa, suy yếu nhất thời khắc, tựa như cùng Ires vừa mới phi thăng trở thành xá tội sư thời điểm đồng. dạng, nàng còn không có tín đồ, không có thuần thục nắm giữ thần minh quyền hành. Xác thực của nàng so sánh vì phản bội thiên sứ, thời gian hiếu thắng gấp nhiều lần. Vốn lấy thần minh mà nói, đó chính là trẻ nhỏ không thói quen dáng dấp. Thẳng đến thánh điện Lạc Thành, giáo hoàng lên ngôi, pháp điển ban bố, với tư cách là thần minh căn cơ, mới có thể vững vàng cắm rễ ở thế giới. Mà kế hoạch này, không thể nghi ngờ là một loại quy luật tương đồng. Trung Kỳ nói qua, nhìn về phía bi kịch tác giả, không có bất kỳ người nào có thể đảm bảo. Ngày xưa Nhuyễn Trùng đản sinh tại Thiên Sa Ngự Thủ Thi Hài. Như vậy tân Nhuyễn Trùng liền nhất định có thể từ Thiên Sa Thi Hài bên trong đản sinh. Sử dụng quy luật tương đồng nguyên thủy nghi thức, lặp lại Nhuyễn Trùng đản sinh thời gian chuyện phát sinh, liền có rất lớn xác suất có thể lấy Trung Kỳ Thi Hài trở thành tân Nhuyễn Trùng. Chỉ cần Vladimir có thể trở thành Nhuyễn Trùng, trước mắt hắn vị trí hết thảy tuyệt cảnh liền cũng có thể bị bàn sống Hắc Mã Meni tác dụng phụ. Ngược lại có thể cho hắn đặt chân tại thế bất bại. Hắn với tư cách là Nhuyễn Trùng tín đồ lại phản bội Nhuyễn Trùng hành vi, cũng liền không được sẽ bị Nhuyễn Trùng sở truy đuổi trách. Này tương hội là so hiện nay Nhuyễn Trùng càng có trí tuệ, càng có lực lượng, vô pháp bị đánh bại. Cũng không cách nào bị phong ấn tân Nhuyễn Trùng. Đem đã hành chi sự tình sẽ đi. Khiến cho đã có chi vật còn có. Đây là quy luật tương đồng bản chất. Mà bi kịch tác giả. Chính là quy luật tương đồng này một quy tắc khai sang giả. Cùng ưu tú nhất người sử dụng. Vladimir kế hoạch. Không có khả năng giấu giếm được bi kịch tác giả. Thậm chí Trung Kỳ hoài nghi. Vladimir vừa bắt đầu chỗ gặp phải cái kia cáo chi hắn mệnh vận lão nhân. Có lẽ chính là bi kịch tác giả cái nào đó hóa thân. Đây thật là bi kịch tác giả có thể làm ra tới sự tình. Hắn xác thực hội bởi vì ưa thích của mình. Mà tùy ý đem phàm nhân không thú vị mệnh vận sở thay đổi từ đối với xinh đẹp truy cầu mà nói. Thật sự là hắn không thẹn với gia ông dạy bảo. Nhưng bi kịch tác giả một cử động kia. Lại hội tỉnh lại một người ẩn núp tại sâu trong linh hồn dị chất hóa dục vọng. Để cho bọn họ từ đó cũng lại vô pháp trở thành một người bình thường. Mà là tại như bạo phong vũ bấp bênh mệnh vận. Hết còn lại sinh mệnh. Thật sự là hắn đối với người không có ác ý. Nhưng mà bi kịch tác giả khát vọng thấy được càng đặc sắc nội dung cốt truyện điểm này. Lại thường thường hội đưa hắn người mệnh vận hướng phát triển bi kịch. Nếu như Vladimir từ vừa bắt đầu đã thấy rõ hết thảy, hắn liền phải trở thành cuối cùng tấm gương. Cho nên tại phủ công tước, hắn sẽ không đối với ta phát động công kích. Tại ta đối mặt những người khác thời điểm, hắn cũng sẽ không tới thêm phiền. Thậm chí khả năng ở trong ám hiệp trợ ta. Như vậy cũng chính là, hắn cũng sớm đã thấy rõ đồng thời quyết định Philip điện hạ con đường cuối cùng. Trung Kỳ nhìn về phía bi kịch tác giả, Vivi nheo mắt lại, hắn còn nhớ rõ, Philip đã từng nói, hắn đã đem tương lai của mình bán cho bi kịch tác giả, dùng cho đổi lấy tri thức cùng tin tức, giá lớn chính là, hắn cuối cùng sẽ chết tại một hồi long trọng bi kịch. Dùng cái này với tư cách là lấy lòng bi kịch tác giả hiến tế. Philip thậm chí đã vì này mà chuẩn bị kỹ càng, cho dù ở hắn nhất tuyệt vọng thời khắc. Hắn cũng không có như vậy lựa chọn chết đi, trở về bình tĩnh, bởi vì hắn nhưng muốn thực hiện nghĩa vụ của mình, bởi vì hắn còn đang chờ đợi một hồi long trọng bi kịch. Nhưng Philip tuyệt sẽ không biết được, hắn thực sự không phải là trận này bi kịch vai chính, thậm chí không phải là nhân vật phản diện. Điểm này ngươi sai rồi. Trung Kỳ, đích xác, từ vừa bắt đầu Philip chính là Vladimir trong kế hoạch một khâu. Nhưng hắn vẫn thực sự không phải là này chàng hí kịch bên trong phối hợp diễn. Mà là một cái khác trận bi kịch bên trong vai chính. Bi kịch tác giả vô cùng khẳng định nói. Một màn long trọng bi kịch. Cũng không cần gào khóc. Càng không cần máu chảy thành sông. Bởi vì đây là một màn về bi kịch dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.